Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở bên kia video đều sững sờ. Tổng giám đốc Lưu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng truy hỏi: "Công ty nào tìm cô?" Hạ An Nhiên ung dung ném ra tên của đối tác: "Dược phẩm Minh Sinh." Tổng giám đốc Lưu biết, "Dược phẩm Minh Sinh, đây là một công ty không hề thua kém." "Dược phẩm Thanh Hòa." Hạ An Nhiên cười nói: "Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Lưu, sau này chúng ta sẽ hợp tác trong các dự án khác." Sau đó, cô nói với viện phó Chu và Cố Kỳ: "Hai người tiếp đãi Tổng giám đốc Lưu, tôi còn có một số chuyện, tôi cúp trước đây." Phòng họp của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Vào lúc này, ba người Cố Kỳ, viện phó Chu, Tổng giám đốc Lưu đều im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng, vẫn là Cố Kỳ chủ động phá vỡ tình huống lúng túng, chủ động nói với Tổng giám đốc Lưu: "Thật xin lỗi, tôi không biết, đàn em Nahatep tôi đã hợp tác với dược phẩm Minh Sinh." Tổng giám đốc Lưu vẫn muốn cố gắng tranh giành. "Liên quan tới việc hợp tác, chúng ta còn có thể bàn lại, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra điều kiện tốt nhất." Cố Kỳ lắc đầu: "Những chuyện mà đàn em nhà tôi đã quyết định, tôi không thích đổi ý." Tổng giám đốc Lưu hơi hồn bay phách lạc: "Sao xuất hiện đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim chứ?" Viện phó Chu thấy vậy, ông ấy vội trấn an Tổng giám đốc Lưu và nói: "Sau này chúng ta nhất định sẽ còn cơ hội hợp tác." Sắc mặt của Tổng giám đốc Lưu hơi phức tạp, ông ta bất lực rời đi. Cố Kỳ trở lại phòng làm việc và nhanh chóng liên lạc với Hạ An Nhiên. Sau khi kết nối video, Cố Kỳ vô cùng tò mò: "Sao dược phẩm Minh Sinh lại chạy đến thành phố Lô Hải tìm em?" Hạ An Nhiên liếc nhìn Cố Kỳ ở trong video, cô thở ở nói: "Bọn họ không tới thành phố Lô Hải, lúc nãy em nói bừa thôi." Cố Kỳ ngây ngốc: "Tình huống gì thế?" Hạ An Nhiên lại bổ sung một câu: "Nhưng dược phẩm Minh Sinh rất có hứng thú với dự án này, nếu chúng ta hợp tác với bọn họ thì nhất định sẽ không thua kém với dược phẩm Thanh Hòa." Cố Kỳ buồn bực: "Tại sao phải như vậy? Rõ ràng thái độ của Tổng giám đốc Lưu rất tốt." Cách chương.